Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 149, thiếu, góc truyện audio.com, gợi ý pass, ép sex với Yến Tổng, tư không dịch được gì, vui lòng giải pass và gửi kết quả đến inbox, cách chương.